Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Mây đen từ D25 đỉnh đầu của người bao phủ. Nhìn xem góc trên bên phải chậm chạp tiến lên thời gian. Mỗi một giây đối bọn hắn tới nói đều xem như giày vò. Chúng ta không thể bị số không phong. Rốt cục lên tới cấp 7 ly xin mua một viên hồng ngọc. Sau đó hắn chần chờ một lát sau, đem hồng ngọc rút về, ngược lại mua một thanh trường kiếm. 10 điểm công kích cũng là tổn thương a. Tìm một cơ hội, trước tiên đem bên trong một cái người vồ chết, lại kiên trì đến 20 phút. AP cắn chặt răng nói, mít lên một tháp bị phá hết. Bất quá trò chơi thời gian đã đi tới 13 phút. Hắn cảm thấy kiên trì đến 20 phút vẫn là không có vấn đề gì. Nhà ai qua lễ Giáng sinh còn không ăn chỉ gà Tây? Ai không có bị nghiền ép lên? Ân, không mất mặt. Về sau còn có vòng thứ hai giao phong. Đến lúc đó đem chàng tử tìm trở về chính là. AP không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Sau đó hiện tại vấn đề tới, bọn hắn muốn bắt ai? Chúng ta bắt Riven, D2 Jungle nói vừa ra miệng, liền bị AP liên tục không ngừng đánh gãy. Không không không, không bắt Riven, chúng ta bắt bọn họ Jungle. Bọn hắn Jungle không phải tổng đến phản dã quái sao? Chúng ta liền bắt hắn, 5 người cùng đi, được rồi, đường dưới 2 người tổ lên tiếng. Bọn hắn đều miễn cưỡng xem như bình thường phát dục, trang bị vẫn có thể theo kịp giá trị trung bình. Nếu như bọn hắn không tới hoàn toàn chính xác, rất khó đem cái này đã hợp thành răng gồ đao. Đồng thời lại ngoài định mức mua một thanh cung gỗ Kindred đánh chết. Kindred hiện tại tốc độ đánh nhanh bay lên, một bộ bộc phát xuống tới. D2 bên này liền xem như top lên Nautilus sợ là đều khó mà kháng trụ. Hai người về nhà, nhìn qua chỉ là bình thường tiếp tế, không có gây nên sắc bên này chú ý. Melfi lập tức đổi mới, ta đi lên dựa vào, chúng ta tiếp tục phản, lên đường đè lực, MLSG mở miệng nói ra, nếu là hắn quá khứ cái này tháp phòng ngự liền không có. Gogowin vừa cười vừa nói, cái này bàn cảm giác của hắn tương đối lửa nóng. Một tuyến có thể ngăn chặn phiên bản mạnh nhất top lên Nautilus. Dùng vẫn là Renekton loại này tính không được phiên bản sủng nhi anh hùng. Là thật rất mạnh, Nautilus không hiểu thấu rơi ở phía sau nửa trang bị. Mà từ thượng đế thị giác nhìn lại, song phương kinh tế đã đi tới khoa trương 7.000 khối. 13 phút, 7.000 khối kinh tế, đổi lại có thể 15 ném phiên bản. D2 bên này đã có thể ở nhà cúp máy. D2 bên này hào tuyến vừa có chút ngo ngoe muốn động a. Bọn hắn đường dưới tổ hợp thế mà đi lên đường đi. Cái này là muốn làm gì? Búp bê nhìn xem màn hình lớn, ánh mắt đột nhiên chú ý tới nhỏ trên bản đồ ngay tại hướng Melfi phương hướng đến gần Kindred. Búp bê sắc mặt hơi đổi một chút. MLXC bên này có chút nguy hiểm a. Hắn giống như không biết đối diện 4 người đều tại hướng bên này túi. Mà lại Nautilus rất có thể sẽ vứt bỏ tòa này tháp phòng ngự chạy tới trợ giúp. D2 hiện tại đã điên rồi. Bọn hắn chính là muốn cầm một người khai đao. Miller nhìn ra D2 ý đồ. Sắc mặt hơi có vẻ sầu lo. Thanh này tranh tài có lẽ có 9 thành chắc chắn có thể cầm xuống. Nhưng đánh đến bây giờ, sắc ưu thế vẫn luôn vô cùng lớn. Nếu như tiếp tục ổn định vì tranh tài thắng lợi lời nói, sắc rất có thể một người cũng sẽ không chết. D2 lúc trước quá nhảy, đang giải thích nhóm trong lòng. Tốt nhất phương thức giải quyết chính là đem chi đội ngũ này đánh thành cái linh lung tháp. Cộng thêm số không đầu người, cái gì cũng đừng nghĩ cầm tới. Dạng này thua trận tranh tài còn có thể nhảy không? Nhưng mà MLXG dù sao không có thấu thị năng lực. Hắn lúc này đã gần sát Melfi. Đang đợi 2 giây sau Melfi đổi mới. Nautilus đi, Gogoing đột nhiên nói, ngữ khí có chút kinh ngạc. Đây là thật không có ý định thủ tháp à? Không có việc gì, MLXG nhìn thoáng qua ngay tại hướng. Bên này đến gần Riven, 13 phút nhiều một chút. Riven trên thân đã có Tiamat cộng thêm dìu đen, 151 đao. Toàn trường tối cao kinh tế, tối sâu bổ đao. MLXG có nghĩ qua đối thủ Mid cùng Jungle hẳn là nhích lại gần, dự định bắt chính mình. Nhưng có Riven ở bên cạnh, MLXG lại cũng không là rất bình thường hoảng. Ba người đến, ba người đều phải chết, không hề khác gì nhau. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn mở Malphite. Bóng ma bên trong, Lơ Lăng thân hình đột nhiên xuất hiện, một cước dẫm tại Kindred trên thân, đồng thời một bộ kỹ năng tổn thương đều chút xuống dưới. Đồng thời Nautilus đại chiêu khóa chặt Kindred, nơi xa còn có một chùm hồng quang đập vào Kindred trên thân đem nó định tại nguyên chỗ. Năm người gần như đồng thời xuất hiện. Ngoạn tao, MLXG văng tục. Hắn phản xạ có điều kiện ấn R. Dê Linh sinh tức, R kỹ có thể mở ra kia một cái chớp mắt. Jungle Lee Sin đạp một cước, Leona đại chiêu ầm vang hạ xuống. MLXG cảm giác hoa cúc lạnh siêu siêu. Cái này ai chịu nổi a? Còn tốt mở đại chiêu. Cái này nếu là lại trễ 0.1 giây, mình ngay cả đại chiêu đều kéo không ra liền sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Oanh, bị Nautilus đánh bay về sau. Nautilus trực tiếp quy kỹ năng móc bắt lấy Kindred, bay đến Kindred trước mặt. Kindred tại mình trong vòng luẩn quẩn không có một chút xíu thao tác không gian, một mực ở vào bị khống chế trạng thái. J25 người bắt đầu khoe mác. Bọn hắn cố ý quay chung quanh tại Kindred quanh thân, lóe lên nhà mình đội tiêu, giống như là đang phát ra lấy im ắng đùa cợt. Thật tình không biết, ngay tại Malphite hậu phương, Rien hai đoạn quy kỹ năng đã sẵn sàng, đợi cho quy kỹ năng cực hạn tiếp tục thời gian một khắc này. Đoạn thứ ba quy bỗng nhiên phóng thích, CD dày, hắc cát, lam bắp. Lại phối hợp phù văn thiên phú, trước mắt Riven giảm CD đã đạt tới max trị số. Tại đầy giảm CD tình huống dưới, Riven quy kỹ năng chỉ cần trưởng khống tốt phóng thích thời cơ là có thể làm được. Tại vòng thứ nhất quy kỹ năng phóng thích hoàn tất sau lập tức phóng thích vòng thứ hai, R kỹ năng trục xuất chi phong đã mở khải, năm cái lạc đàn a, thật tốt. Lý Mục tự lẩm bẩm, huy kiếm mà lên, giết cái thứ nhất liền có thể giết cái thứ hai. Chúng ta ổn định phát dục, cố gắng thanh này còn có thể lật. AP ngữ khí có chút hưng phấn, lần này đối Kindred săn giết quá mức dễ dàng. Kindred đến cuối cùng thậm chí đều không thể A ra vừa đưa ra. Nhưng vào lúc này, AP khóe mắt quét nhìn chú ý tới gần trong gang tấc Riven. Vách tường khác một bên không có J2 tầm mắt, cho nên J2 mấy người căn bản cũng không biết. Vì vậy thế mà có thể tới nhanh như vậy, mà lại đã đạt tới dưới mí mắt. Lần này J2 đám người cả người đều không tốt. Hát, chấn hồn gầm thét phóng thích. Diều đại mãng xa tiếp hòa A trong nháy mắt. R kỹ năng gió táp chảm cùng quy kỹ năng gãy cánh chi vũ cơ hồ không có khe hở dính liền. Ầm vang từ năm người chính giữa bộc phát ra, Dê Linh sinh tức hiệu quả kết thúc, trong đó Lơ Blanc, Lee Sin, danh ba người lượng máu giống như bị máy bơm nước hung hăng giật một cái. Đầy máu tình huống trong nháy mắt bị dây, Leona lượng máu cũng còn sót lại một tia, bị Rien theo sát phía sau một chút AQ đâm chết tại nguyên chỗ. Trước khi chết còn dùng tốc biến thiên cái mộ phần. 2 giây không đến, chính diện trên chiến trường còn sống G đội 2 viên liền chi thừa kế tiếp Nautilus. Nautilus làm mộng bức, hắn trơ mắt nhìn đã làm ra áo choàng lửa mình HP bá một chút liền sụt giảm đến chỉ còn 1/3. Tình trạng, không chần chờ chút nào, Nautilus dùng tốc biến, Quadra Q, phép bổ trợ trong hạp cốc vang vọng sục sôi âm thanh để hiện trường vô số người xem tê cả da đầu. Ta cái lớn tàu, MLXG cũng có chút mắt trợn tròn. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn vội vàng nhảy qua vách tường, e kỹ năng cho Nautilus phủ lên. Sau đó phóng thích sói linh bắt đầu a Nautilus, tạo thành giảm tốc hiệu quả để Nautilus hành động có chút trì trệ một chút. Riven thì là từ bên cạnh khẽ quấn, đuổi kịp Nautilus bộ pháp. Để ngươi đi rồi sao ngươi liền đi? Ăn bún thập cẩm cay liền muốn đi thích hợp sao? Lý Mục cười nhạt một tiếng, huy kiếm liền chặt, nương theo lấy lại một cái chấn hồn gầm thét bộc phát. Nautilus còn lại HP bị thanh lý trống không? Pentakill, 5 giết, MLXG còn chưa có chết. Búp bê cùng Miller thậm chí đều quên giải thích. Thẳng đến nhìn xem Riven thoải mái nhàn nhã sáng lên cái đội tiêu. Sau đó từ địch quân tháp phòng ngự rút lui lúc, Miller mới như ở trong mộng mới tỉnh. Được, nha, xác cái này dao động đoàn. Nói đến đây Miller đột nhiên dừng lại một chút. Không đúng, cái này có tính không là đoàn chiến. Một đánh năm, không đúng không đúng, MLXG cũng là làm cống hiến. Hắn thành công dùng mạng của mình đi câu tương đương dẫn tới 5 người. Mà lại MLXG còn chưa có chết. 2 người, hẳn là cũng tính bão đoàn A. Nghĩ đến nơi này, Miller bình thường trở lại. Cái này dao động đoàn Riven cùng Kindred 2 người. Nhẹ nhóm đoàn tiêu diệt G21 đội. Mà lại Riven còn lấy được lần này MSI quốc tế thi đấu theo lời mời bên trên cái thứ nhất 5 giết. Riven tổn thương quá cao, đánh cái so sánh, hắn cái này đại kiếm quét ngang xuống tới, giả thiết đối diện G2 là 5 cái tiểu hài, vậy hắn một kiếm này liền có thể vung ra không sai biệt lắm 1000 cân lực lượng. Một chút chết 5 cái không quá phận a. Uốn nắm một chút, một đao kia xuống dưới chỉ chết 4 cái, nha, còn lại cái kia là Nautilus nha, hắn tương đối béo. Hiện trường tiếng hoan hô cùng cười vang liền chưa từng dừng lại qua. Nhất là cái này một đợt qua đi, toàn trường đều tại hô to lấy Lý Mục ID. Lần này, G25 người từ trong suối nước không sai biệt lắm trọn vẹn dừng lại 10 giây đồng hồ mới ra khỏi nhà, bọn hắn thật nghĩ cúp máy. 5 người bắt một cái, còn không có vồ chết, bị người ta phản sát 5 cái. Mà lại là tại tú chó bài về sau bị trong nháy mắt phản sát. Đây quả thực, liền xem như AP loại này độ dày ra mặt có thể so với tường thành người đều thẹn muốn tìm một cái lỗ. Chui vào, mất mặt, a, hắn đột nhiên nghĩ, mình vì sao cần phải như vậy tao? Riven chính là từ hắn V-kép dẫm qua tới tường bên kia tới. Nếu như hắn lúc ấy đánh xong một bộ kỹ năng, biết được Kindred rơi vào tình huống ắt phải chết lại V-kép trở về chỗ cũ, chẳng phải là liền có thể thấy rõ đến Riven vị trí. Cái này dao động đánh xong, ba đường bên ngoài tháp toàn bộ bị phá. Song phương kinh tế chênh lệch từ nguyên bản 7000 khối đề cao đến dòng giã 1 vạn. 1-4 phút lạc hậu 1 vạn kinh tế. G2 cũng là phần độc nhất. Miller một trận thổn thức. Hắn bây giờ nghĩ quất chính mình một cái vả miệng từ. Lúc trước thời điểm hắn còn có chút lo lắng xác trạng thái. Dù sao đây là Lý Mục trở về sau trận đấu thứ nhất. Giải thích nhóm biết đến nội tình muốn càng nhiều hơn một chút. Trước đó búp bê chỉ là đối khán giả nói. Lý Mục có kém tổn thương. Nhưng lại chưa bao giờ nói qua Lý Mục đã có hơn 10 ngày không có theo đội tiến hành huấn luyện. Cái này nếu là nói ra sợ không phải sẽ khiến fan hâm mộ quần thể khủng hoảng. Hiện tại Lý Mục trở về, cùng đội ngũ rèn luyện đến cùng thế nào vẫn là ẩn số. Thanh này đến hiện tại căn bản cũng không có đánh qua đoàn. Cho nên không cách nào phán đoán Lý Mục hiện tại cùng đội ngũ rèn luyện phải chăng về tới mùa xuân. Thi đấu trận chung kết lúc cái chủng loại kia ăn ý trình độ. Bất quá có thể khẳng định là Lý Mục cùng MLXG hai người này có lẽ còn là rất bình thường ăn ý. Cho tới bây giờ, Lý Mục lấy được 7 người đầu, chỉ kém một cái liền có thể hoàn thành siêu tinh thần. Về phần cái này dao động sau khi về nhà, Lý Mục mua một thanh gậy hung ác, một thanh búa chiến Cofield. Về phần là muốn hợp thành yêu mu vẫn là hợp thành màn lưỡi đao liền không được biết rồi. Nhưng mặc kệ Riven hợp thành cái gì, tại trước mắt đoạn thời gian, nói đúng ra là trong tương lai trong vòng 10 phút đoạn thời gian, dù là hắn trang bị đã hình thành thì không thay đổi. Kia đối dê hai đám người trang bị đều là hiện lên nghiền ép chi tư. Lý Mục tại nhỏ trên bản đồ nhìn trong chốc lát, sau đó đem mục tiêu khóa ổn định ở đường dưới. Riven không thấy, AP cho ra phản hồi. Nghe nói như thế, đang chuẩn bị tiến về F4 Lee Sin thay đổi thân vị. Ngược lại hướng phía dưới nửa dã khu đi đến. Phắc phắc phắc, AP mơ hồ nghe được đồng đội chửi rùa. Hắn không có lên tiếng âm thanh. Hiện tại hắn lơ lăng còn không bằng một cái trinh sát cơ. Thậm chí ngay cả điều tra đều muốn bốc lên tử vong phong hiểm. Cứ như vậy, Riven vô thanh vô tức đi tới đường dưới. Trực tiếp từ màu tím vừa mới tháp sau tam giác bụi cỏ chui ra. Oh my god, are you still human? Đến từ châu Âu hai tên giải thích ngồi tại hiện trường thuộc về bọn hắn giải thích trước sân khấu. Bọn hắn đều có chút ngồi không yên. Một cái ôm đầu kêu to. Một cái khác mang không cam lòng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thuộc về Bắc Mỹ ghế bình luận. Cùng châu Âu ghế bình luận tương phản. Bắc Mỹ hai người cười đến bụng đều đau. Bọn hắn một bên cười, còn vừa tại nói gì đó. Mà hai cái khu vực giải thích đài lại tương đối gần, dẫn đến châu Âu bên này giải thích có thể rõ ràng nghe được. Chúng ta CLG cùng xác đánh 30 đến 40 phút. Ta cảm thấy G2 bây giờ có thể kiên trì 1/3 thời. Gian đã tốt vô cùng. Kia chúng ta có hay không có thể hiểu thành 3 nhân với G2 tương đương CLG. Phốp, châu Âu hai cái giải thích thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tại màn ảnh trước mắt bên trên. Hai người có chút sinh không thể luyến. Đường dưới, khi nhìn đến Riven một nháy mắt, G2 hai người phi thường tự giác. Trong đó danh tranh thủ thời gian về sau chạy. Leona thì là trực tiếp nhào về phía Riven dự định đem Riven hạn chế lại. Trợ giúp nhà mình AD thoát đi. Hiện tại AD số liệu còn tốt nhìn một chút. Không, 1/0. Cái này nếu là chờ một lát nữa nhưng liền khó nói chắc. Dù sao hiện tại AP cũng mới 0/3 mà thôi. Hát, kim sắc mặt trời rơi xuống từ trên không. Sau đó bị Lý Mục quay thân e kỹ năng vọt tới trước tránh thoát. Bên này Lý đội trưởng giống như làm ra lựa chọn A. Hắn dự định đi giết danh. Nha, Leona không lớn, kia danh lạnh. Búp bê vì danh mặc niệm 3 giây đồng hồ. Sau đó hắn liền thấy Riven kéo lớn hơn. Chỉ 2 đao, đầy máu danh đã chết bất đắc kỳ tử. Riven trong tay còn nắm vuốt gió táp chảm không có phóng thích. Đây là giữ lại đại chiêu giết Leona à. Ta đã nói rồi, tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. Miller dầm mình, búp bê cũng là rất là tán thành. Ta tất cả đều muốn. Legendary, Riven thành công siêu tinh thần. Leona đầu người Lý Mục tịch thu. Đồ tốt chính là muốn cùng các đội hữu cùng một chỗ chia sẻ. Dù sao hắn đã siêu thần, để lão tặc số liệu lại hoa lệ điểm cũng không tệ. Vì để tránh cho mình đem người đầu cho đoạt, Lý Mục gặp mặt chỉ là thả cái WA, mở ra V kép kỹ năng Leona liền tàn huyết. Đơn giản người máy, 6666. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế độc đáo tranh tài. G2 bạn bè nhóm thật sự là quá khách khí. Không cần thiết dạng này. Nhiều không có ý tứ a. Lý Mục nghiêu bước, mưa đạn quét ra. Ta luôn cảm thấy thanh này không khí không quá giống là một trận đấu. cảm giác vẫn rất sung sướng ha. Miller vừa cười vừa nói. Chúng ta rất bình thường sung sướng. Dê hai các huynh đệ phải chăng sung sướng không được rõ lắm. Búp bê cũng cười hắc hắc. Cùng lúc đó, thuộc về sắp hậu trường trong phòng nghỉ. Chúng ta nhất định phải ban rơi Riven. Hiểu chưa? Mít lên người tuyển cái Nautilus loại hình A. Đối tuyến không nên bị kích giết quá nhiều lần. Được không? Sắp huấn luyện viên dâu quay nón ngay tại phát biểu. Các đội viên đều là như là gà con mổ thóc gật đầu. Nói đùa, cái này Riven giống quỷ đồng dạng. Ai dám để, ai để ai chết. Tường tình mời tham khảo G2 ra sân. Trò chơi thời gian tiến hành đến 17 phút. Xác thế như trẻ tre. Trực tiếp đánh tới địch quân răng cửa tháp hạ. G2 năm người tại nước suối cửa ra vào run lẩy bẩy. Bọn hắn toàn đội đã đưa ra 15 người đầu. Không thể đưa nữa a, lại cho số liệu cũng quá xấu. Thế nhưng là một mực ngâm mình ở trong suối nước lại có khả năng sẽ bị nắm đấm cho rằng đánh giả. Thi đấu dẫn đến trừng phạt. G2 năm người rất bình thường xoắn suýt. Riêng phần mình ra ném ném một cái kỹ năng. Thử nghiệm xoát xoát tổn thương. Sau đó, bọn hắn liền thấy một cái quơ cự kiếm bóng người phi tốc đánh tới. Gặp qua R kỹ năng lên tay Riven sao? Tránh V kép. Hát, Riven vọt vào nước suối bên trong. Ở vào nước suối biên giới vị trí đem ba người mê muội. Sau đó lại lợi dụng E kỹ năng nhảy ra nước suối. Hai người bị dây. Trong suối nước laser đánh rớt Riven vượt qua một nửa HP. Nhưng Riven cuối cùng vẫn là còn sống. Hơn nữa còn sống thật tốt. Nautilus móc khoảng không. R kỹ năng ngốc độ quá chậm. Đợi cho R trúng đích Riven thời điểm. Riven đã thoát ly nước suối phạm trù. Xác còn lại bốn người giống như môn thần. Ngang nhiên đứng ở nước suối cửa ra vào. G2 còn thừa còn sống ba người rất muốn kiên cường một thanh. Lao ra đem cái kia vạn ác chi nguyên Riven làm thịt rồi. Nhưng khi nhìn đến mở đại chiêu Renekton cùng Silver lúc. Trượt trượt, không thể trêu vào, không thể trêu vào. G2 cuối cùng lựa chọn sợ. Bất quá ngã trên mặt đất lơm lăng thi thể tại lâm kết thúc trước lại sáng lên một cái bảng hiệu. Nhà A, Lý Mục vui vẻ. AP, đây là còn không có bị đánh dễ chịu. Xác năm người cùng nhau lộ ra ô biểu tượng. Hình tượng đột nhiên dừng lại. Trò chơi thời gian 17:21. Xác thành công phá hết ghi chép, lấy 17 phút ra mặt thành công chiến thắng G2. Cầm xuống mình trận đấu thứ 3 thắng lợi. Hiện trường bạo phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Xác năm người vừa nói vừa cười đứng dậy đi cùng G2 các đội viên nắm tay. AP có một chút để Lý Mục rất bình thường thưởng thức. Mặc dù bị khi phụ có chút thảm, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy, hơi hơi mang theo tiếu dung, từng tái cùng xác các đội viên nắm tay. Tranh tài, cầm xuống, Lý Mục làm trở về sau thủ tú. Tự nhiên không thể tránh khỏi tiếp nhận mặc cho tòa nhà phỏng vấn. Mặc cho tòa nhà tại 2 ngày trước vừa mới dùng một tay bất diệt chi chuôi nắm Lý Ca Tú xoay quanh. Hiện tại gặp mặt tự nhiên tránh không được cũng cùng Lý Mục nắm một phát tay. Thắng được tranh tài, hiện tại cảm giác thế nào? Mặc cho tòa nhà cười hỏi, thắng cảm giác khẳng định không tệ. Ta còn sợ quá lâu không có đánh huấn luyện thi đấu đi lên bị AP tú thành đồ đần. Lý Mục vui vẻ nói. AP, xưng hô thế này không tệ a. Mặc cho tòa nhà kinh ngạc nhìn Lý Mục một chút. Ở hiện trường cười vang qua đi hỏi vấn đề thứ hai. Ngươi cảm thấy G2 trận đấu này đánh thế nào? Vừa hỏi xong vấn đề này mặc cho tòa nhà liền hối hận. Cái này là vấn đề phía trên thẻ phỏng vấn người thắng tiêu chuẩn thấp nhất vấn đề. Nhưng hiện ở loại tình huống này, giống như không quá thích hợp hỏi cái này a. Lý Mục im lặng, người đây để cho ta nói thế nào? Nói bọn hắn đánh cũng không tệ lắm. Đây không phải trang bức sao? Bọn hắn, thực lực còn là rất không tệ, chính là phát huy khả năng có chút vấn đề. Hẳn là ăn hay đi lao đi. Lý Mục cũng không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên đụng tới hay đi lao cái từ này, thuận mồm nói ngay, hiện trường cười vang càng sâu, mặc cho tòa nhà cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá lại vụng trộm vì Lý Mục trả lời điểm cái tán. Thực lực không tệ, phát huy không được, cái này đã cho đủ Z2 chiến đội mặt mũi. Vấn đề thứ ba là muốn Lý đội trưởng cho đám fan hâm mộ thấu cái ngọn nguồn. Hiện tại tình trạng cơ thể thế nào? Còn có thi đấu trạng thái? Tốt, a, thi đấu trạng thái không cần trả lời. Tin tưởng khán giả đều đã thấy qua. Lý Mục thoáng trầm ngâm. Tình trạng cơ thể không có gì vấn đề quá lớn đi. Liền là mỗi ngày cần tĩnh dưỡng một chút thời gian. Đối ta tự thân thi đấu trạng thái ảnh hưởng không lớn. Cho nên đám fan hâm mộ có thể yên tâm. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Kia một vấn đề cuối cùng, như là đã trở về. Như vậy đội ngũ mục tiêu là cái gì? Mặc cho tòa nhà hỏi, đội ngũ mục tiêu không có gì đáng nói. Trước cam đoan tiểu tổ ra biên, về sau suy nghĩ tiếp khác. Lý Mục ngữ khí bình thản, hắn là cái điệu thấp người. Không phải rất bình thường thích nói dọa. Lúc trước nói dọa hiện tại cũng lạnh. Ngày thứ 5 tranh tài ngày bắt đầu. Hôm nay thủ trận đấu là SKT cùng CLG. Không có gì bất ngờ xảy ra. AP lần nữa phát biểu Twitter. Chủ quan chính là hôm nay trạng thái không thật là tốt vân vân. Lần sau thua không nhất định sẽ là chúng ta đợi các loại. Tại cuối cùng, AP ai một chút CLG chiến đội. Cho bọn hắn cố lên một đợt. Để AP mở rộng tầm mắt mà chính là CLG thật đúng là thắng. Kia, CLG chiến tích cũng có chút hào hoa. Cho đến trước mắt, CLG 4 thắng 1 thua. Xác là 3 thắng 1 thua. Nhưng hôm nay còn không có đánh sáp. Nếu như thắng được sáp, như vậy xác đương nhiên sẽ sắp xếp tại tiểu tổ vị trí thứ nhất. Dựa theo thắng bại quan hệ, CLG là thua cho xác một trận. SKT nhất định phải điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Bọn hắn hiện tại cảm giác rất bình thường có vấn đề. Cái này tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất đã nghênh đón tam liên bại. Tiếp tục như vậy nữa bọn hắn xuất liên tục tuyến đều tương đối khó khăn. Búp bê đang giải thích. Trên ghế mở miệng nói ra. 2 thắng 3 thua SKT không thể nghi ngờ là bản mùa giải lớn nhất ít lưu ý. Trước 4 có thể tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại bên trong. Đối SKT tới nói còn có một cái hạ buổi trưa đến tiến hành điều chỉnh. Dù sao ngày mai bắt đầu, lịch đấu an bài sẽ khá chặt chẽ. SKT trạng thái để cho người ta đáng lo. Hay đi lao bắp chưa thối lui. Những này đối Lý Mục tới nói cũng không đáng kể. LOL trong lịch sử lớn nhất ảo giác một trong chính là SKT lạnh. Kiếp trước ai có thể nghĩ đến tiểu tổ thi đấu bên trong 6/4 SKT thế mà lại cầm tới cuối cùng quán quân. Ai cũng không nghĩ đến. Nếu như không có đoán sai, ngày mai SKT bắp liền kết thúc. Sau đó sẽ nghênh đón bộc phát kỳ. Đối Lý Mục cá nhân mà nói, vòng thứ 2 tất cả đối thủ bên trong, về sau SKT để cho người ta kiêng kỵ. Còn lại đội ngũ, đối với hoàn toàn thể xác tới nói, đều tính không được là xương khó gặm. Có lẽ Vlaswoop cùng CLG có thể đối bọn hắn tạo thành một chút xíu phiền toái nhỏ. Cũng liền chỉ thế thôi. Cùng ngày đối chiến sắp, kết cục như đại đa số người đoán đồng dạng, sắp bị đẩy ngang. Cuối cùng vẫn là tại cá nhân thực lực bên trên có chênh lệch rõ ràng. Ba đường bị bạo, sắp lấy được mình tại lần này MSI bên trên thứ 5 bài. Nhưng những này Thổ Nhĩ Kỳ đại huynh đệ có vẻ như vẫn là rất lạc quan. Lúc bắt tay bọn hắn mặt mỉm cười, chỉ là trong mắt không cam lòng lại khó mà che giấu. Được làm vua thua làm giặc, đây chính là điện tử thi đấu a. Lý Mục cảm thấy than nhẹ. Lần này Lý Mục không có tiếp nhận phỏng vấn. Hắn muốn trở về tiếp nhận trị liệu, đánh SKT tranh tài vào ngày kia. Nhưng ngày mai xác vẫn có 3 trận đấu lịch đấu. Đối khán giả mà nói, đánh bại sắp cùng J2 cũng không thể nói rõ hiện tại xác rèn luyện độ tốt bao nhiêu. Chỉ có đang đánh cường đội thời điểm mới có thể nhìn ra. Ngày mai trận đấu thứ nhất, xác vs FW, Flagup, chính là một khối rất tốt đá thử vàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.